Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần thứ 27 mang tên Giờ Em Đã Là Vợ Người Ta. Lúc ấy mặt tôi ngay lập tức biến sắc, khí lạnh chạy dọc xương sống, nhìn chằm chằm vào mặt ông già. Còn ông ta thì thần sắc hòa theo màn đêm, quay người bước vào trong bóng tối bên đường. Anh chàng bị sương mù che phủ, ở chỗ này đến đèn đường cũng không có tác dụng mấy. Tôi cứ thế trợn mắt nhìn ông ta biến mất, cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn không hề tiêu tán. Nhớ lại lời lúc trước Trần Hà Tử từng dặn tôi, có một câu nói là người chết hỏi đường, đầu nhìn sau, tiền tài bán mạng chặn đường người. Thế nhưng ông già lại đứng chắn ở nửa giữa con đường trước cửa nhà Trần Hạt Tử. Còn nói đến chuyện của Trần Hạt Tử, khi tôi không phòng bị chót uống rượu của ông ta. Ông già này chắc chắn không phải người, trực giác của tôi rất chuẩn. Tốc độ bước chân càng nhanh hơn, chưa tới 2 phút tôi đã tới bên ngoài cửa hàng của Trần Hạt Tử. Hai cây cột trước cửa nhà lão có treo hai cái đèn lồng, có điều không còn là đèn lồng trắng như trước nữa, mà đổi thành loại đèn lồng đỏ rực. Ở trên con phố trì phường này, ngược lại trở thành thứ màu sắc hiếm thấy. Cho dù ở đây có màu đỏ, cũng là thứ màu đỏ dùng cho người chết, lẫn với một loại phấn trắng. Tôi gõ gõ cửa, trầm giọng gọi một câu lão Trần. Một lát sau, cánh cửa két một tiếng bị đẩy ra. Có điều cửa chỉ hé một khe hở, rồi không tiếp tục mở ra nữa, lại càng không có tiếng người. Trong khe cửa có ánh sáng vàng từ bóng đèn khí hắt ra, mang theo chút bóng tối ảm đạm. Tôi lại gọi một tiếng lão Trần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy mở thêm chút. Lòng tôi lộp bộp mấy tiếng, trong lòng dâng lên chút cảm giác bất an. Nhưng theo khe cửa bị đẩy mở, xuất hiện trong tầm mắt của tôi lại chính là cái đầu to đùng của ngao sói. Lập lồng đèn dưới ánh đèn trông càng đen thui hơn, giống như ánh sáng đèn đều bị nuốt trọn vậy. Mí mắt tôi giật điên cuồng, trong nhà chẳng có người. Tôi kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau với ngao sói. Là mày mở cửa cho tao hả? Tôi khàn giọng hỏi. Ngao sói quay về chỗ góc nhà của nó rồi nằm xuống, quay đầu qua một bên, không thèm để ý tôi. Tôi bước vào trong bậc cửa, thưa ngao sói đang nhìn là cánh cửa dẫn vào sân trong. Nó thông tính người, tôi đại khái cho rằng nó muốn nói cho tôi biết Trần Hạt Tử đang ở trong đó. Hì sâu một hơi, tôi cứ thế đi thẳng vào nội viện. Đằng sau cánh cửa nhỏ là hai bức tường hình vòng cung. Từ nhỏ đến lớn, nhiệt độ lạnh lẽo, dường như chỉ cần bước qua cánh cửa đó là tới âm phủ vậy. Chỗ này càng kỳ dị hơn so với lần trước tôi đến. Lô đi được lát bằng trúc, dường như được ngâm trong nước, dâm lên có cảm giác lạnh buốt, như thể ướt hết cả đế giày. Mấy cây lá của cây chuối tây có chút màu lục đậm, cây đa già cũng thấy tít ta tít tách, có nước nhỏ xuống từ rễ phủ và lá cây đầu cành. Đây là hiện tượng do sương mù quá dày ngưng tụ lại thành giọt nước. Nói theo phong thủy, âm hồ trạch gọi được quỷ hồn về thì sẽ thành như thế này. Từ tiểu âm của một khu đất dần dần biến thành đại âm nạp quỷ. Bên tai đột nhiên truyền lại tiếng đông đưa khe khẽ, còn kéo theo chút tiếng gió nhẹ nhẹ, giống như có người ở sau lưng tôi. Ngay sau đó lại lùi ra xa vậy. Da đầu tôi tê dần, vụt một phát quay đầu lại. Ở góc sân có một cây đào già, số tuổi chắc chắn không ngắn. Cành lá đan xen, siêu siêu vẹo vẹo. Trên cành của cây đào già có treo một cái xích đu, càng khiến lông tóc tôi dựng ngược lên là trên xích đu có một đứa bé đang ngồi. Nước da xanh đen dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện trong màn sương, tỏa ra từng tia lạnh toát. Nó nhắm nghiền đôi mắt, trên người mặc một cái áo khoác màu đỏ như có chuyện vui, trên ngực còn thêm một chữ phúc. Xích đu đang đung đưa, lúc lên lúc xuống phát ra tiếng gió nhẹ nhẹ. Tôi suýt nữa cắn đứt cả lưỡi, sợ suýt phát khóc lên. Đây rõ ràng là cái âm thai do con gái Trần Hạt Tử sinh ra mà. Âm thai hóa ngọc biến thành chân thân, thêm việc ở trong nước 20 năm, thành anh linh từ lâu rồi. Nói cái khác, đây là đứa quỷ con giữ không biên giới. Lúc tôi tiếp âm cho con gái lão, còn phải nói ngọt xin xỏ, cầu xin con gái lão chân đứa bé này lại, chứ không tôi không tiếp âm nổi. Bây giờ lão Trần không cung bái nó, ngược lại còn thả nó ra, để nó ở dưới cây đào già. Tuy nói rằng kiếm gỗ đào hoặc đinh gỗ đào khắc quỷ, nhưng cây đào già còn sống mà năm tuổi càng dài thì càng dễ dụ âm linh. Lần như cái âm thai này tâm trạng không tốt thì người trong cả con phố chỉ phường này đều xong luôn. Trên bả vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái, bất thình lình bị một phát như này khiến tôi gào lên một tiếng, da đầu như rụng cả ra. Sau lưng vọng lại tiếng nói của Trần Hạt Tử: Thập Lộc, nửa đêm nửa hôm mà rống lên như thần kinh thế, bị làm sao vậy? Tôi vụt quay đầu lại, trên trán đổ xuống từng giọt mồ hôi lạnh to đùng. Quả nhiên, người đứng sau lưng tôi chính là Trần Hạt Tử. Lão công thay một kiểu ăn mặc khác, áo dài tay màu xám, đầu tóc cũng chải chuốt gọn gàng, chỉ đôi mắt mù kia thật sự trông có vẻ hơi ghê người chút, đúng là giống như người bình thường. Nhưng trong lòng tôi không cảm thấy bình thường chút nào, khóc không ra nước mắt mà nói: Lão Trần, có phải là cháu thần kinh mới gào giống đêm khuya đâu? Sao chú lại để âm thai ra ngoài? Nửa đêm nửa hôm chú lặng lặng không phát ra tí động tĩnh nào, rồi vỗ cháu một cái. Cô may dạo này cháu to gan hơn rồi, chứ không một phát như ban nãy là chú phải bấm huyệt nhân trung cho cháu rồi. Đổi thành người khác có khi đắp chiếu luôn rồi ấy. Trần Hạt Tử thì lại cười cười: Đây là âm hồ trạch, miệng hồ lô nạp âm, nội phủ dưỡng quỷ, đường của người âm, người sống chớ vào. Thập Lục, đây chẳng phải là mày nói sao? Nội phủ để trống bao nhiêu năm thế, nay Thanh Nhi và Tiểu Viễn về nhà rồi, đương nhiên không thể để chúng nó tủi thân được. Trần Hạt Tử chỉ cái âm thai dưới gốc cây đào già, tiếp tục nói: Chú đặt tên cho cháu trai là Trần Viễn Quy, tên mụ là Tiểu Viễn, không tồi chứ? Tôi... Nhưng lời Trần Hạt Tử nói không sai, đối với tôi mà nói thì rất đáng sợ, đối với người sống mà nói thì càng không chịu đựng nổi. Có điều đối với Trần Hạt Tử mà nói thì đây lại là nhà lão, cái âm thai này càng là cháu trai lão. Mình ở nhà mình thích cái gì thì làm cái đấy, ai dám nói linh tinh chứ? Hơn nữa nụ cười trên mặt Trần Hạt Tử càng hiền hòa hơn, cái cảm giác âm u kia ngược lại giảm bớt đi nhiều. Tên nghe không tôi, chú Trần, cháu muốn mượn ngao sói. Trần Hạt Tử đang chuẩn bị dẫn tôi đi vào trong, sau đó mày lao hơi nhíu lại một cái: Định làm gì? Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi một câu. Vẫn là chuyện nhà họ Cố. Lần trước nhà họ Cố chẳng phải đuổi cháu với chú Văn Tâm đi, cũng đuổi cả Nhật Lâm nữa sao? Nhật Lâm vẫn luôn đi cùng cháu, giờ nhà họ Cố xảy ra chuyện rồi, tìm bọn cháu về, cháu định qua đó giúp. Tôi vừa nói xong, Trần Hạt Tử đã bước ra phía ngoài. Chỉ vài bước đã ra khỏi nội viện. Lúc chuẩn bị sắp bước ra ngoài, tôi vẫn còn cảm giác sau lưng có từng đợt ánh nhìn đầy lạnh lẽo. Cũng chẳng biết là của âm thai Trần Viễn Quy hay là của con gái Trần Hạt Tử, Thanh Nhi nữa. Trần Hạt Tử ngồi trước một cái bàn gỗ vuông vức, châm một điếu thuốc lá. Theo khói thuốc lượn lờ, lão dường như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này tôi mới phát hiện phía trước dị ảnh treo trên tường, nén hương trong bát hương đã cháy bình thường. Khói trắng lượn lờ từng sợi bay vào nội viện. Thập Lục, chú Trần không cho mày mượn ngao sói được. Trần Hạt Tử đột ngột trả lời khiến tim tôi đập thình một cái. Tôi vội giải thích bảo rằng đi đến nhà họ Cố sẽ gặp chút nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không phải nguy hiểm lớn. Tôi còn chưa kịp nói xong, Trần Hạt Tử đã rít thêm một hơi thuốc rồi nói: Chú có thể đi cùng mày. Tôi nghe vậy Ben thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, lời nói của Trần Hạt Tử là khiến mặt tôi biến sắc. Nhưng lão Trần muốn mày đồng ý một chuyện. Lần trước chú đã nhắc nhở mày, hồng nhan đều họa thủy, mày là âm sanh tử, nó là con gái nhà quyền quý, hai đứa mày không thể đi chung trên một con đường được. Lúc đó chú không muốn lại nhảy tiếp, bởi vì nó nói đi với mày chỉ cần yên ổn, Nếu nó đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, trở thành người bình thường, an phận đi theo mày thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nó lại muốn quay về, còn đòi mày đi theo cùng đấu đá với người cùng nghề. Kiếm cơm từ người âm cấm kỵ nhất chính là cạnh tranh với đồng nghiệp. Cướp chén cơm của người khác luôn dẫn tới kết quả oan oan tương báo. Hơn nữa, nhà họ Cố của nó quan hệ rất phức tạp, mày không thể giết người lung tung, cũng không có cách nhổ cỏ tận gốc. Tới lúc đó phiền phức sẽ luôn bám theo dai dẳng đấy. Lần này lao Trần giúp mày, cũng không ngăn cản mày, nhưng chú hy vọng sau này mày và nó vạch ra ranh giới rõ ràng. Sau khi Trần Hạt Tử nói xong, lao nhìn tôi chăm chú, trong con người trắng dã ấy hiện lên vẻ thâm sâu mà tôi không tài nào lý giải. Tôi ngượng ngùng giải thích: nhưng lão Trần à, Lý Đức Hiền đang hại người, còn cô Thiên Lương hắn... Người sống hại người, dương gian ăn có luật pháp xử lý, Đơn Tiểu Thiên đã phải đền tội rồi. Lão Đình bị giết, lão cũng là người sống làm việc ác, công do mày báo cảnh sát, gọi Dương Sai đến. Kẻ ăn cơm người âm mà phạm tội, đương nhiên ông trời sẽ trừng phạt. Mày là ông trời hả? Trần Hạt Tử tiếp tục hỏi. Cháu không phải. Tôi ô ô ca ca trả lời. Vậy mày dựa vào đâu đòi quản? Tôi... Trần Hạt Tử thở dài, vỗ vai tôi nói tiếp. Thập Lục, có thể mày cho rằng chú quản quá nhiều, nhưng về sau nhất định mày sẽ không trách móc chú. Mày là âm sanh tử, gánh nặng trên người mày nhiều lắm. Còn bé đó, nó chịu nổi sao? Những gì Trần Hạt Tử nói trước đó tôi đều muốn phản bác, không có lý do để phản bác. Nhưng hai câu cuối cùng này trực tiếp khiến tôi nghẹn họng câm nín. Là một âm sanh tử, trên người tôi có quá nhiều gánh nặng. Quan trọng nhất là cô ấy có chịu được không? Mẹ tôi là du hồn dã quỷ, đã không đi đầu thai hơn 20 năm. Bà nội thì là tiếp âm bà. Bố tôi bị người khác giết chết, thù sâu oán nặng đến thế mà tôi lại không biết kẻ chủ mưu là ai. Thậm chí tôi còn không thể đến viếng mộ bố. Ông nội bị chôn dưới lòng đường ở cổng thôn. Hiện tại ông nội vẫn đang nằm ở dưới phần móng ấy. Im lặng hồi lâu, tôi nở nụ cười khổ. Đúng vậy, cô ấy có thể chịu nổi sao? Bây giờ tôi còn không dám nói thẳng lời thích với ai đó, vậy tôi có tư cách gì mà cho rằng cô ấy có thể chịu đựng được? Hãy yêu cầu cô ấy phải chịu đựng. Đối với cô ta mà nói, đây là một việc cực kỳ bất công và nguy hiểm. Tôi cúi đầu xuống, chợt cảm thấy rất tủi thân, muốn bật khóc. Từ nhỏ đến lớn tôi đã cảm thấy bất công. Tại sao tôi lại là âm sanh tử? Không có tuổi thơ, không có bạn bè, càng không dám tranh cãi với người khác, sợ tổn hại đến tính mạng của họ. Nhưng sau khi học đại học xong, tôi nghĩ thông rồi, đây là số mệnh. Số của tôi chính là như vậy, dù có vùng vẫy vẫn không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiểu rắc rối cho người khác. Chỉ là chuyện lần này tôi thật sự khó có thể tiếp nhận được. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng than nhẹ của một người đàn bà. Theo đó là một đôi tay vuốt ve trên mặt tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, cái lạnh liên tục xâm nhập vào da thịt. Tôi trợn tròn hai mắt. Cùng lúc đó, tôi nhận thấy đôi mắt mù màu xám trắng của Trần Hạt Tử cũng mở to hết cỡ. Lao trợn trừng mắt nhìn chằm chằm phía sau tôi, mồ hôi không ngừng tua ra trên trán. Ngao Sói đột nhiên đứng dậy, lông trên lưng nó dựng hết lên, ánh mắt đỏ ngầu, da mõm run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng than thở văng vẳng bên tai. Thập Lục, con mệt mỏi quá. Nước mắt tôi lập tức rơi xuống. Tôi run run nói một câu: mẹ ơi! Bao năm qua, không biết mẹ đã từng xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng số lần tôi nhận thức rõ ràng sự xuất hiện của bà ấy lại không nhiều lắm. Vào ngày bố tôi mất, tôi bị người ta đánh bất tỉnh dưới nước. Bọn họ không chịu cho thi thể của bố tôi lên bờ. Sau đó tôi được bà ấy cõng về nhà. Ở trong giảng liễu, tôi bị âm thai do Vương Bộng Kỳ sinh ra đẩy xuống nước, cuối cùng được mẹ cứu lên bờ. Trước khi những sự việc trên xảy ra, sự tồn tại của mẹ luôn khiến tôi ám ảnh do cái chết thảm của cả nhà thằng Bồ Lợn. Chính bà nội đã nói bên tai tôi, rằng mẹ sẽ theo tôi cả đời. Tôi biết bà ấy là thứ quỷ quái hình thành nên vẫn luôn sợ hãi. Cơ mà sau đó tôi mới nhận ra, mẹ tôi sẽ không tự tiện làm hại người khác. Không phải cứ ai cãi cọ với tôi là mẹ sẽ lấy mạng người đó. Ngoài ra, bà ấy còn thường xuyên cứu tôi vào những lúc tôi rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đồng thời, mẹ cũng an ủi khi tôi kiệt sức và bất tỉnh. Điều này khiến tôi dần quên đi sự sợ hãi, chỉ thấy thương mẹ đã phải chịu cảnh bơ vơ, cô đơn suốt bao nhiêu năm. Tôi muốn đưa mẹ đến nơi mà bà ấy nên đi, không cần tiếp tục ở cạnh tôi chịu khổ nữa. Và lúc này, đây là lần đầu tiên mẹ xuất hiện khi tôi còn tỉnh táo. Tôi run rẩy giơ tay lên muốn sờ vào tay mẹ. Kết quả tôi lại chạm vào khuôn mặt của chính mình với những giọt nước mắt lạnh buốt. Ngao sói bỗng rên ư ử một tiếng rồi lại nằm xuống đất. Trên trán Trần Hạt Tử nhỏ xuống vài giọt mồ hôi. Đầu thuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Bà ấy đi rồi. Giọng nói của Trần Hạt Tử khàn đi rất nhiều. Tôi định đứng dậy đuổi theo bà ấy. Tôi mới nhìn thấy do khuôn mặt của bà ấy ngoài đời, thay vì chỉ qua bức di ảnh trong ký ức. Tôi càng muốn khóc một trận ở trong lòng của mẹ hơn. Nhưng vừa đứng dậy đã lập tức cảm thấy choáng váng, trước mặt tối sầm lại. Thế rồi tôi bất tỉnh. Lúc tôi từ từ tỉnh lại, lỗ mũi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, còn có mùi thơm của cháo tiết chó. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm sấp trên bàn. Chẳng qua bầu trời không còn tối đen nữa mà đã sáng rồi. Ánh nắng chiếu tận vào trong căn phòng ngay mặt đường, làm lưng tôi ấm nóng. Tinh thần tôi tốt lên rất nhiều. Tôi dồn sức đứng dậy, quay người lại gọi mẹ. Phía sau tôi là phố Trì Phương. Ngao sói đang nằm phơi nắng trên đường. Trời đã sáng rồi, mẹ tôi làm gì còn ở đây nữa. Tiếng bước chân truyền đến. Trần Hạt Tử từ nội viện đi ra, bưng một bát cháo tiết cho lớn. Thập Lục, bà ấy đã rời đi trước khi mày gục xuống đêm qua rồi. Tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Trần Hạt Tử. Lão Trần, cháu đang khỏe mạnh, sao tự dưng lại ngất đi vậy? Có lẽ do mày mệt quá, thần kinh căng thẳng liên tục. Bà ấy không muốn mày mệt thế nên muốn mày nghỉ ngơi cho thật tốt. Trần Hạt Tử ra hiệu cho tôi húp cháo. Bụng tôi quả thực trống rỗng, nhưng tinh thần lại tràn đầy năng lượng. Tôi húp từng ngụm cháo tiết cho lớn, trong lòng vẫn có phần khó chịu. Tại sao mẹ lại không thể gặp mặt tôi một lần cơ chứ? Chỉ có điều trong lòng tôi cũng quyết định, lần sau mẹ xuất hiện, dù thế nào tôi cũng phải nhìn rõ mặt của bà ấy. Bụng bát cháo xuống, tôi nhớ lại chuyện ông già và chén rượu tối qua. Tôi vội hỏi Trần Hạt Tử, sao lại kiếm một ông già đã chết bắt người khác uống rượu dương quan, còn phải uống xong mới cho tiến vào tìm lão? Kết quả Trần Hạt Tử cau mày, yêu cầu tôi kể lại tình hình chi tiết. Sau khi tôi kể xong, lão lắc đầu, nói với tôi rằng lão chưa bao giờ sắp xếp ông già nào như thế. Và lại, người chết làm sao có thể bưng nổi rượu dương quan? Nhưng gì ông già ấy nói chưa đầy sơ hở. Lòng tôi lạnh đi một nửa. Thực ra tôi qua, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Một tia hy vọng trong lòng quả nhiên không có tác dụng mấy. Ngoài ra, chén rượu kia nhạt nhẽo, không mùi vị. Trước đây Lưu Văn Tam đã dạy tôi rằng, người chết uống rượu bằng cách ngửi. Rượu bị họ uống qua sẽ không còn vị cay nóng nữa, mà trở thành nước rồi. Hôm qua rượu tôi uống không phải là rượu dương quan, thậm chí đó còn là ly rượu đã bị quỷ dùng qua. Đúng lúc này, Trần Hạt Tử cau mày nói, không đúng, trên đường âm, người chết mở miệng chẳng qua chỉ là muốn nói chuyện hoặc hỏi đường. Ông ta không nói chuyện, không hỏi đường mày, mà chỉ bắt mày uống một ly rượu của người chết. Việc ấy chẳng có tác dụng gì cả. Ông ta cũng không bám lấy mày. Lông mày của Trần Hạt Tử nhíu lại thành chữ xuyên. Đột nhiên lão nhìn thẳng về phía tôi, gằn từng chữ. Thập Lục, ông ta ở đó để đợi mày. Lời lão nói vừa nãy vốn gì khiến tôi yên tâm phần nào, chỉ cần không bị quỷ bám theo là được. Kết quả lại nói ông ta ở đó đợi tôi. Tôi càng thêm bất an mờ mịt. Trần Hạt Tử im lặng vài giây, lão châm một điếu thuốc, hụt hai hơi rồi nói, lần trước chúng ta đến đón lão Đinh, bộ đàn bà đã chết đó hỏi mày đến nhà hỏa táng đi đường nào ấy. Mày nhớ kỹ lại xem nó đã nói với mày cái gì. Mà tôi biến sắc ngay lập tức. Chuyện này tôi đã nói qua với Trần Hạt Tử. Lão còn đưa cho tôi miếng vải kinh nguyệt của phụ nữ, để khi mộ đàn bà đã chết kia đến gần, tôi sẽ dùng nó đánh vào mặt ả. Mà lúc đó, khi mộ ta bị tôi dùng búa và đinh sắt hăm dọa ở nhà hỏa táng, câu cuối cùng mụ nói là: nhóc đẹp trai, rượu mời không uống, vậy uống rượu của người chết nhá. Chị sẽ còn tìm đến nhóc. Rượu của người chết? Chẳng phải tối qua tôi uống chính là rượu của người chết hay sao? Tôi nhớ lại đêm hôm qua, hình như gương mặt của ông già đó đúng là tôi đã gặp qua rồi. Không ngờ lại bị mụ đàn bà đó lôi ra để lừa tôi. Lão Trần, cháu lỡ uống rượu rồi, phải làm sao đây? Mí mắt tôi khẽ giật. Trần Hạt Tử nhắm mắt lại. Chắc chắn nó đã cảm nhận được trên người mày có cái gì đó, không dám trực tiếp đến gần, nên đã lôi một ông già đã chết ra lừa mày uống rượu. Mày phải nhớ kỹ, đã bị quỷ lừa một lần thì sẽ có lần hai, mà quỷ sẽ dùng hết bài này đến bài khác lừa gạt mày. Dần dà mày sẽ khó phân biệt được nếu kiểu quỷ nói này, càng dễ bị lừa tiếp. Đúng là phải để ngao sói đi theo mày một thời gian thật rồi. Trần Hạt Tử nhìn thoáng qua ngao sói, tôi cũng liếc nó một cái. Kết quả ngao sói quay đầu sang chỗ khác, bộ dáng như thể không muốn nhìn tôi. Tôi không thể trì hoãn thêm được nữa, bây giờ đã 8 giờ sáng rồi. Tôi đoán cô Nhược Lâm đã đợi tôi từ lâu. Đầu tiên tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn, nói rằng tôi đang đi đến đó, rồi cùng Trần Hạt Tử bước ra ngoài. Có Trần Hạt Tử đi cùng, đương nhiên ngao sói cũng được dẫn theo. Bên cạnh phố Chỉ Phường có một số xe chuyên chở những người cần làm tang lễ. Thành phố Khai Dương ngày nào cũng có người chết, mỗi ngày đều có người cần làm tang lễ. Việc làm ăn ở đây tài xế bình thường không dám chở, song có một nhóm tài xế chuyên cắm chốt ở đây. Chúng tôi lên một chiếc xe kim bôi. Tiếp đó tôi thỏa thuận với tài xế sẽ trả 200 cho một ngày, điều kiện là hắn còn phải chở chúng tôi đi nhiều nơi khác nữa. Thời điểm đến Lão Nhai, tôi nhận được cuộc gọi từ Liễu Kiến Thủ. Gã nói rằng bọn họ đã đến thôn Liễu Hà và chạm mặt Lưu Văn Tam ở đó. Chuyện Liễu Trung Đường dặn dò tôi đã hoàn thành giúp Lão Liễu, không xảy ra vấn đề gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là cô Nhược Lâm không trả lời tin nhắn của tôi. Đi qua Lão Nhai mất khoảng 1 giờ, tới nơi đã là 9 giờ hơn. Tôi tưởng cô Nhược Lâm chưa dậy nên gọi điện cho cô ấy. Kết quả điện thoại kết nối được nhưng không có ai bắt máy. Trần Hạt Tử ngồi trong xe chờ. Tôi bước vào khách sạn. Khi tôi đến trước căn phòng tôi và cô Nhược Lâm ở tối qua, cánh cửa đang mở toang, còn nhân viên dọn dẹp đang quét dọn bên trong. Lúc đó tôi luống cuống hết cả lên. Tôi hỏi ngay nhân viên quét dọn: người ở trong phòng này đâu rồi? Nhân viên quét dọn là một bác gái khoảng hơn 40 tuổi, trả lời là đã trả phòng, rời đi được hơn 1 giờ rồi. Đi cả tiếng rồi ư? Vậy chẳng phải là lúc tôi vừa gửi tin nhắn cho cô Nhược Lâm sao? Tại sao cô ấy không đợi tôi mà tự đi về trước rồi? Tôi cau mày đứng dậy lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không thấy cô Nhược Lâm trả lời tin nhắn của tôi. Tôi vội vàng nhắn một tin nhắn nữa, hỏi cô ấy làm sao vậy? Là cô ấy không nhận được tin nhắn, hay là không chú ý đến điện thoại của tôi? Sau đó tôi lại bắt đầu gọi điện. Một cuộc không bắt máy, hai cuộc không bắt máy. Tôi gọi liên tục hơn chục cuộc. Tôi cứ đứng trước cửa phòng như một tên ngốc. Lúc này tôi mới biết, sốt ruột tìm ai đó, gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy là loại cảm giác khó chịu như thế nào. Cho dù là việc có gấp, có lẽ cảm xúc cũng như thế thôi, đều khiến người ta khó mà chịu đựng được. Nhất là khi có cả hai cảm xúc ấy, tôi thấy mình như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao cho phải. Bà gái dọn phòng thở dài: ai chàng trai, cháu đừng gọi nữa. Này bác thấy cô bé ở phòng này rất xinh, người đàn ông đến đón cô ấy cũng rất đẹp trai, đầy khí chất, trông có vẻ trưởng thành hơn cháu nhiều, mà có lẽ còn rất giàu nữa. Xã hội bây giờ thực dụng lắm, cháu đừng có cứng đầu thế nữa. Tôi bây giờ tôi cũng không có tâm trạng mà giải thích với bác gái rằng tôi với cô Nhược Lâm không phải là người yêu quần nhau. Lẽ nào nhà họ Cố xảy ra chuyện rồi, nên cô Nhược Lâm mới về trước? Thậm chí chú bà của cô ấy còn bảo người đến đón, vậy nên cô ta mới không nhận điện thoại của tôi. Càng nghĩ thì tôi càng cảm thấy có khả năng là như thế. Tôi vội vàng rời khỏi khách sạn, rồi lên chiếc xe hiệu Kim Bôi đậu ở dưới tầng. Trong xe ám đầy mùi thuốc lá quyện với khói thuốc của tài xế, khiến tôi ho khan dữ dội. Đi đến nhà chính của nhà họ Cố ở núi Nội Dương, tôi che miệng nói lớn. Trần Hạt Tử hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại chuyện Cố Nhược Lâm đã biến mất, có lẽ cô ấy đã đi về trước. Trần Hạt Tử hơi đăm chiêu, nhưng lão cũng không nói gì thêm. Gần 10 giờ rưỡi chúng tôi mới đến chân núi Nội Dương. Sau khi xuống xe, tim tôi đập mạnh mấy cái. Trước cổng nhà chính của nhà họ Cố là một khoảng đất trống, toàn bộ đã được tu sửa lại bằng gạch lát thành bãi đỗ xe. Ngay trước bãi đất trống là quốc lộ. Đây là kiểu kiêng kỵ trong phong thủy bên ngoài ngôi nhà. Trong trạch kinh có viết, đường ngang sát cổng chính gọi là lộ sung. Cách nói khác là trực lộ không vong. Nếu không có bãi đất trống này, thì dù chính viện của nhà họ Cố có xây dựng tốt đến đâu, cũng sẽ rơi vào vận đại hung. Tương tự, nhà cũng không thể đối diện với lối rẽ. Đó còn được gọi là đường cái kéo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của chủ nhà. Mặc dù không đến mức gây nguy hiểm cho tính mạng, cũng chẳng phải bố cục đại hung, nhưng sẽ khiến người buồn bực thành bệnh, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả gia đình. Mà ngay giờ phút này, trên bãi đất trống còn có hai lối đi trải đá vụn. Một lối ra bãi đỗ xe, hướng còn lại dẫn ra khỏi bãi đất trống. Trừ chuyện đó ra, cuối bãi đất trống ngay vị trí đối diện cổng còn có một cây cột cao dựng thẳng, trên đó treo hai ngọn đèn lồng. Hình như đây là đèn đường nhà họ Cố tự làm, lúc này là ban ngày mà vẫn còn sáng. Sắc mặt tôi trở nên cực kỳ khó coi. Đây cũng là một điểm kiêng kỵ trong phong thủy. Cột cao trước cổng sẽ khơi mào sự chết chóc, vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con người, dễ bị lắm bệnh, tim đập suy nhược. Ban đêm, chiếc đèn đường ấy sẽ dành tinh hoa với ánh trăng, thay ánh trăng chiếu sáng ngôi nhà. Nhưng chiếc đèn đơn giản sao có thể thay thế tác dụng của vầng trăng được? Hơn nữa, bật đèn vào ban ngày là việc thừa thãi, cũng ngầm khiến tinh thần của chủ nhà không được minh mẫn. Giờ không cần nhìn xem trong nhà họ Cố đã bị thay đổi những gì, chỉ với hai điểm này, chắc chắn cô lao ra sẽ không thể nào mà tỉnh táo được. Lao Trần, rắc rối của nhà họ Cố không nhỏ đâu, tôi thì thào tự nói. Trần Hạt Tử gật đầu, lão cũng không nói gì thêm. Tôi xuống xe, đi thẳng đến cổng chính. Nếu cô Nhược Lâm đã quay về trước thì tôi không cần kiêng dè nữa. Thêm cả việc tối hôm qua cô ấy đã nói chủ bà mời hai người họ về nhà, thế thì càng không cần phải lo lắng về chuyện Cố Thiên Lương. Rất nhanh chúng tôi đã đi đến trước cổng chính. Trước cổng có một nhóm bảo vệ đang đứng trông coi. Bọn họ vừa thấy tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi, thầy ngào sói thì lại càng sợ hơn. Bọn họ vô thức mà rút rồi cui ra phòng bị. Là Thập Lộc, sao mày lại đến đây nữa hả? Có dắt theo cả chó dữ với lão mù này, lại muốn đến gây sự hả? Một gã bảo vệ cầm đầu giả vờ cương rắn trừng mắt nhìn tôi, tay thì cũng vung vẩy cây rồi cui như thể sợ tôi đến gần vậy. Tôi nhận ra chẳng phải đây là người đã đá một phát vào ngực tôi đêm hôm đó sao? Tôi cũng không so đo với gã mà nói thẳng, tôi tìm Nhược Lâm. Tôi thoáng dừng lại, hít thở sâu rồi nói, tôi đến tìm tiểu thư Nhược Lâm. Dù sao cũng đang ở trước nhà họ Cố, nếu gọi thân mật quá thì sẽ phiền phức lắm. Gã bảo vệ giãn mày ra, ánh mắt tỏ vẻ châm chọc. Tiểu thư Nhược Lâm hả? Nhà họ Cố không có tiểu thư Nhược Lâm nào cả. Mấy hôm trước cô Nhược Lâm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, không phải mày ở cùng cô ta sao? Làm sao không thấy người đâu để nên uy hiếp nhà họ Cố hả? Đầu óc của mày có tỉnh táo không thế? Mí mắt tôi khẽ giật, vô thức hỏi một câu, hôm nay cô ấy không về đây sao? Gã bảo vệ cười mỉa mai, về đây tại sao phải về? Cô ta đã bị đuổi cổ rồi. Lòng tôi nặng trĩu, điều vẫn tiếp tục nói, vậy tôi đến đây tìm chú ba của cô ấy. Chỉ là người quản lý các anh phụ trách chuyện nội bộ trong nhà. Gã bảo vệ nhổ một bãi nước bọt xuống chân tôi. Hả, gì chứ? Tam đương gia là người mày muốn gặp là gặp được hả? Sắc mặt của tôi trở nên khó coi. Gã bảo vệ đó hùng hổ, bãi nước bọt vừa nãy suýt thì nhổ vào chân tôi. Tôi cố nén cơn tức giận trong lòng, nhấn mạnh từng chữ. Ông ấy mời tôi và tiểu thư Nhật Lâm quay về. Bọn họ lo phong thủy nhà họ Cố bị thay đổi. Cậu lão già nằm bất tỉnh trên giường. Mới nay tôi đã nhìn ra được vấn đề phong thủy rồi. Hôm nay tôi đến là để giúp cô lão già tỉnh lại. Bảo vệ cười ha ha. Hôm nay rồi mày có bà Hòa thế nào đi nữa thì tao cũng không để mày vào nhà đâu. Mày biết điều thì mau cút nhanh đi, không thì bọn tao sẽ đánh cả người lẫn chó đấy. Gã vừa dứt lời thì ngao sói bông nhiên lao vụt về phía trước, thân hình dài hơn 1 mét. Cú vồ ấy khiến gã bổ nhào ra đất. Gã bảo vệ bị dọa sợ hét lên chói tai. Một vài tên khác cũng sợ đến mức bò chạy vào nhà. Tôi cũng giật cả mình. Nếu ngao sói thật sự cắn gã thì không phải chuyện đùa đâu. Nó cắn vào một phát là toi mạng ngay. Tôi định bảo Trần Hạt Tử ngăn ngao sói lại, không cần thiết phải giết gã bảo vệ này, để lúc đó chúng tôi lại gặp nhiều phiền phức lớn. Nhưng chưa đợi tôi kịp nói gì thì ngao sói đã đè mong vuốt lên mặt gã bảo vệ. Nó không định cắn người nhưng lại giơ chân. Tiếng xe xe vang lên, một bãi nước đái vàng khè xối ướt nửa người gã bảo vệ. Thậm chí xong rồi, ngao sói còn lắc mình để nước bắn tung tóe vào mặt gã bảo vệ. Gã bảo vệ đành thối người. Lúc này ngao sói mới trở lại bên cạnh Trần Hạt Tử. Nó lặc dù bộ lông của mình. Trần Hạt Tử bình thản nói: ngao sói không phải chó, nó thấy mày như chó cậy thế chủ nên mới cho mày ngậm nước đái chó đấy, để mày tỉnh táo lại chút đi. Gã bảo vệ đó run rẩy bò dậy, đứng đờ ra không dám nói câu nào, cũng không dám chạy, hai chân run cầm cập. La Thập Lục, mày lại bám giết lấy nhà họ Cố hả? Cùng lúc đó, giọng nói không mặn không nhạt của Cố Thiên Lương bất chợt vang lên. Tôi ngẩng đầu liền thấy hắn và Lý Đức Hiền đang đi ra ngoài. Cố Thiên Lương không mặc vest nữa mà mặc bộ quần áo của cô lao ra, càng có cảm giác hắn là gia chủ của nhà họ Cố. Về phần Lý Đức Hiền, gã vẫn mặc đường phục, đeo kính gọng vàng, chẳng qua trông gã hình như gầy hơn. Ánh mắt như chim ưng ẩn chứa chút sát khí chưa từng thể hiện ra trước đây. Ngoài ra, mái tóc ngắn vốn màu đen của gã nay lại bạc đi phân nửa. Tim của tôi đập loạn xạ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy được một áp lực vô hình và không mấy thân thiện trên người Lý Đức Hiền. Tôi chỉ được người ta mời về để xem phong thủy cho nhà họ Cố. Giọng nói của tôi khàn đặc. Tôi không có lý do nào khác để đến nhà họ Cố. Cô Thiên Lương chắc chắn sẽ không để tôi vào. Lúc này cô Nhật Lâm chưa về, tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi gặp chu bà của cô ấy, lúc ấy tôi mới hiểu rõ được mọi chuyện. Mày, bạn ai tao nghe thấy rồi. Mày bảo là chú ba tao mời mày và Cố Nhật Lâm về đây, đúng không? Là Thập Lục, mày hèn hạ quá đây. Cố Nhật Lâm còn chẳng có mặt mũi quay về, vậy mà mày vẫn dám đến hả? Hay là lần trước tiếp âm mày đã lấy được rất nhiều tiền từ nhà họ Cố nên cơ muốn kiếm thêm đúng không? Phong thủy của nhà họ Cố có vấn đề à? Đó là do lần trước mày đã mở mạch nước ngầm dưới đất, là mất vận khí của nhà họ Cố bọn tao. May mà có Lý Đức Hiền tiên sinh, chứ không nhà họ Cố đã bị mày hại thảm rồi. Vì phong thủy xung sát để ông nội tao đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cô Thiên Lương rất nhanh, hình như bắn súng liên thanh vậy. Sắc mặt của tôi rất đỗi khó coi. Tôi nói thẳng, tôi không hề làm cho phong thủy của nhà họ Cố xấu đi. Đó là đại cục phong thủy Vọng Giang Long nhập vào sông Dương, có thể giúp nhà họ Cố trăm năm yên ổn. Con đường cai kéo với cây cây cột cao xung sát kia nữa mới là nguyên nhân khiến tinh thần của cô lao ra không bình mẫn. Cô Thiên Lương, mày đang nói dối trắng trợn đấy. Chẳng lẽ mày không biết Lý Đức Hiền đã làm gì sao? Cô Thiên Lương chán ghét nhìn tôi. Hắn nói, mồm mọc trên người mày, mày muốn bôi bác Lý tiên sinh cỡ nào cũng chẳng ai quản được mày. Dù chú ba tao có tìm mày và Cố Nhược Lâm đến, mày cũng không thể bước chân vào cửa của nhà họ Cố. Vì sáng nay ông cụ tỉnh lại rồi, đã đuổi chú ấy về khu nhà cũ rồi. Nếu chú ấy còn nói bậy nói bạ nữa thì cũng sẽ giống Cố Nhược Lâm, bị trục xuất khỏi gia tộc nhà họ Cố. Mày cứ đến nhà họ Cố gây sự miết, nếu tao đánh mày, chỉ sợ mày ăn vạ ở đây không chịu đi. Cho nên tao báo cảnh sát luôn rồi. Là Thập Lục à? Không phải mày tuân thủ pháp luật lắm hả? Tự tiện xông vào nhà dân gây sự vô cớ, chắc là sẽ bị tạm giam vài ngày đó nhỉ? Cô Thiên Lương vừa dứt lời, tôi đang nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Lúc này mà tôi mới biến sắc thật sự. Tôi nhìn chằm chằm Cố Thiên Lương, tức sắp phát điên. Xe cảnh sát đến trước cổng nhà họ Cố, có tận mấy người cảnh sát xuống xe. Cô Thiên Lương lập tức tiến lên nói chuyện với một người trong số đó. Đại khái bảo tôi đến gây sự vài lần, đuổi đi cũng vô ích. Bây giờ tôi ngày càng vượt quá giới hạn, còn kéo cả chó đến nữa, hắn cũng không biết tôi có thể nuôi chó hay không. Một người cảnh sát trong số đó là Từ Thi Vũ. Cô ta ra hiệu bảo tôi ra xa một chút. Tôi với Trần Hạt Tử đi theo cô ta đến ven đường chỗ ngã rẽ. Tên Điền Ngào Sói cũng đi theo. Là Thập Lục, anh cũng đi gây sự hả? Vậy này không giống với phong cách của anh. Thái độ của Từ Thi Vũ không tệ lắm, thậm chí còn có ý muốn giúp tôi. Cô ta lại tiếp tục hỏi, tôi từng có quan hệ tốt với nhà họ Cố đúng không? Sao lại xung đột thành như vậy? Tôi im lặng một lát rồi mới kể vắn tắt sự việc. Đương nhiên tôi nói đúng sự thật. Từ Thi Vũ gật đầu, tỏ vẻ cô ta đã hiểu. Cô ta không tranh luận với tôi về việc này. Tôi biết rõ cô ta không tin vào quỷ thần, chắc chắn cũng không tin phong thủy. Sau đó Từ Thi Vũ bảo tôi và Trần Hạt Tử chờ ở đây, còn cô ta đến trước khu nhà chính của nhà họ Cố. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, đám người cô Thiên Lương mới vào trong khu nhà. Từ Thi Vũ cũng quay lại bảo chúng tôi có thể đi rồi, sau này không được đến nhà họ Cố nữa. Ý tứ cô Thiên Lương rất rõ ràng, nhà họ Cố không chào đón tôi, nếu tôi còn đến nữa hắn sẽ tiếp tục báo cảnh sát. Còn về phong thủy kham dư gì gì đó mà tôi nói, cô ta tôn trọng nghề nghiệp của tôi, không nói thêm gì khác. Còn việc Trần Hạt Tử dắt theo con chó dẫn đường đen như này, cô ta không thấy có gì phạm pháp. Lúc ấy tôi vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, trong chốc lát tôi quên bén đi cơn tức giận. Từ Thi Vũ đã thay đổi rất nhiều, cô ta còn chủ động giúp Trần Hạt Tử giải quyết phiền phức. Cuối cùng xe cảnh sát rời đi, chúng tôi đi đến chiếc xe kim bôi đậu ven đường. Trần Hạt Tử bỗng nói một câu, còn bé Dương xài kia nói đúng đấy, về sau này đừng đến nhà họ Cố nữa. Nhưng lão Trần, Nhược Lâm cô ấy, nó ở đâu chứ gì? Một người lớn chừng ấy còn đi lạc được hả? Trần Hạt Tử ngắt lời tôi. Tôi nghẹn lời. Đúng lúc này chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại ra, là Lưu Văn Tam gọi cho tôi. Tôi bắt máy, Lưu Văn Tam lập tức hỏi tôi đang ở đâu. Giọng của tôi hơi khàn, thành thật trả lời, mình đang ở nhà họ Cố. Lưu Văn Tam lại thở dài, bảo lão vừa sắp xếp xong chuyện của vợ và con trai lão Liễu. Khi về nhà thì thấy Cố Nhược Lâm và Cố Khai Dương đang chờ ở ngoài cổng. Lúc đó bên cạnh cô ấy còn có một gã đàn ông trẻ đi cùng, có vẻ rất thân thiết với cô. Lão còn thắc mắc sao tôi không về cùng họ. Cô Khai Dương nói với lão một số chuyện, sau đó đưa Cố Nhược Lâm rời đi. Tim tôi đập loạn lên, nắm chặt chiếc điện thoại, lập tức hỏi Lưu Văn Tam bọn họ đã nói những chuyện gì. Có phải giờ họ sắp về khu nhà chính của nhà họ Cố không? Lúc này tôi vẫn đang đứng chờ ở cổng. Nếu họ quay về thì tôi sẽ không rời đi vội. Nhược Lâm không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Đương nhiên sau khi đặt một loạt câu hỏi xong, tôi cũng im lặng luôn. Cô Khai Dương quay về rồi, cô Nhược Lâm còn đi theo ông qua thôn Liễu Hà, chắc chắn cô ấy không gặp nguy hiểm gì cả. Không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, là vì hành động tối qua của tôi sao? Bề ngoài cô ấy không biểu hiện gì, nhưng thực tế đang thầm tức giận ư? Thế gã đàn ông đi theo cô ấy là ai? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Lưu Văn Tam thở dài một tiếng nói tiếp, Thập Lộc à, nếu đã vậy thì mày quay lại trước đi, còn những chuyện chú cứ nói trực tiếp với mày thì tốt hơn. Cúp điện thoại, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó chịu không tả được, còn có chút buồn bã như người mất hồn. Trần Hà Tử vỗ vai tôi, giọng nói của lão cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng nghe hết rồi, mày cứ quay về xem chúng đó đã nói gì với Lưu Văn Tam đi. Tài xế lái xe đưa Trần Hà Tử trở về phố Trì Phường trước. Trần Hà Tử nói với tôi là lão đang kiếm một nơi để xây Triều Dương Trạch, sau khi tìm được thì nhờ tôi hỗ trợ. Hơn nữa lão còn dặn dò tôi hàng trăm lần tuyệt đối đừng đến nhà họ Cố một mình nữa. Chưa kể tình hình hiện tại, chỉ riêng quy tắc của nghề này, tôi đã không được phép vô duyên vô cớ lo chuyện bao đồng rồi. Lý Đức Hiền làm chuyện xấu, gây tổn hại đến người khác, ắt sẽ gặp quả báo tổn thọ. Mái tóc của Lý Đức Hiền đã bạc mất một nửa, lại gầy đi nhiều như vậy, chính là một biểu hiện của việc bị tổn thọ. Tôi như người mất hồn, gật đầu đồng ý. Cô Nhược Lâm không ở bên tôi thì tôi có lý do gì để đến nhà họ Cố chứ, cần gì phải đi lần nữa. Tầm 3 giờ hơn, tôi trở về thôn Liễu Hà. Sau khi trả tiền và tạm biệt tài xế, tôi vội vàng chạy vào nhà. Lý Văn Tam đang uống rượu ở trong sân. Hà Thành Nhi ngồi bên cạnh nói gì đó. Giọng nói của cả hai không lớn nên tôi chẳng nghe rõ lắm. Bước vào sân, tôi gọi một tiếng Chu Văn Tam, rồi gấp gáp đến trước mặt lão, sốt ruột bảo lão mau nói cho tôi biết cô Khai Dương đã nói những gì. Lý Văn Tam thở dài, vỗ vai tôi rồi đưa cho tôi chai rượu. Thập Lục à, chuyện này Chu Văn Tam có lỗi với mày. Chu Văn Tam không có mặt mũi mà nói, để dì Thái nói cho mày đi. Sau mặt của Hà Thái Nhi không được tự nhiên cho lắm. Dì cũng an ủi tôi mấy câu trước, kéo ghế cho tôi ngồi xuống, sau đó mới kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho tôi biết. Đại khái là khi Cố Khai Dương rời đi, có nói là đến tìm mẹ của Cố Nhược Lâm để tái hôn. Mặc dù nhà họ Cố không được coi là gia tộc nhỏ ở thành phố Khai Dương nữa, nhưng ra khỏi thành phố Khai Dương thì cũng chẳng lớn mấy. Mẹ của Cố Nhược Lâm là trưởng nữ của một gia tộc giàu có. Lúc trước bà ta ly hôn với Cố Khai Dương là vì nhà họ Cố không muốn đăng hộ đối với nhà đó nổi. Bây giờ Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm bị đuổi khỏi nhà họ Cố, ngược lại giúp bọn họ có cơ hội tái hôn với nhau. Cố Nhược Lâm phải đi theo Cố Khai Dương sống cùng với mẹ của cô ấy. Về phần chuyện của nhà họ Cố, Cố Khai Dương không định xen vào nữa. Ý của ông là ông ta đúng là vẫn muốn quản, nhưng cô lao ra đã quyết rồi. Hơn nữa ông ta cảm thấy suốt gần ấy năm qua mình đã nợ vợ cũ rất nhiều, cũng có lỗi với Cố Nhược Lâm, chưa từng để cô ấy cảm nhận được tình thương của mẹ. Có thể tái hôn thì là cho ông một cơ hội, cũng khiến cả nhà ông ta được đoàn tụ với nhau. Ông ta nghĩ rằng chỉ cần ông không xuất hiện thì Cố Thiên Lương chưa chắc đã hại đến mạng sống của cô lão gia. Hơn nữa chỉ cần ông ta và Cố Nhược Lâm bước vào gia tộc của vợ cũ rồi gây chút áp lực, sẽ khiến Cố Thiên Lương không dám làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Ngoài ra Cố Khai Dương còn biết tôi rất có thiện cảm với Cố Nhược Lâm, thậm chí tình cảm bên trong đã vượt quá thiện cảm đơn thuần. Ông ta cũng là người từng trải nên hiểu rõ ý tứ của tôi. Chẳng qua tôi chỉ là một tiếp âm bà, kể cả có thành tựu không nhỏ ở mảng phong thủy thì nhiều nhất cũng chỉ là một phong thủy tiên sinh. Mặc dù Cố Nhược Lâm không còn là đại tiểu thư nhà họ Cố, nhưng sau này cô ấy sẽ trở thành thiên kim của một gia tộc giàu có hơn nữa. Hôn nhân trong gia tộc coi trọng việc môn đăng hộ đối, nếu không môn đăng hộ đối ít ra cũng phải là một người đàng hoàng. Nghề nghiệp của tôi, điều kiện gia đình tôi, tất cả đều không phù hợp với Cố Nhược Lâm. Trước đây ông ta không thể hiện rõ ràng là vì rất khó nói, và cũng cần nhờ vả Lưu Văn Tam. Bây giờ lại nói rõ chuyện này, cũng không coi là ông lợi dụng tôi. Chỉ là có một số thứ vợ sinh ra đã được đính sẵn rồi, không thay đổi được. Hà Thanh Nhi nói xong lại sợ tôi nghĩ không thông, dì lập tức bảo gã đàn ông đi theo Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm chỉ coi như anh họ của cô ta, không có thân phận đặc biệt gì. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu dương mắt nhìn xuống đất. Trên mặt đất toàn là bùn đất và một số vết nứt. Nhìn một hồi, hai mắt tôi đã đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Bởi sáng không gặp được Cố Nhược Lâm, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi. Chỉ là không ngờ, tôi còn chưa kịp nói gì thì Cố Khai Dương phơi bày tất cả rồi. Hơn nữa ông ta còn thẳng tay đặt cho tôi một dấu chấm hết. Thân phận nghề nghiệp, bối cảnh gia đình, thậm chí tôi còn không phải là một người đàng hoàng. Tôi chết lặng, bóp chặt chai rượu tụ ừng ực, nồng một hơi đã uống cạn hơn một cốt rượu trắng còn lại trong chai. Cảm giác cay nồng xông thẳng lên yết hầu. Tôi ho khan dữ dội, cảm giác sắp ho cả phổi ra ngoài. Tôi vuốt mặt, nước mắt vừa lau lại rơi xuống nhiều hơn. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, chỉ biết bộ dạng hiện giờ của mình chắc chắn là bộ dạng xấu xí và khó coi nhất trong đời. Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để thích một người, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để bảo vệ một người, chứ không phải suốt ngày trốn tránh sau lưng người khác, không dám tiếp cận bọn họ. Tôi rất thích Cố Nhược Lâm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có niềm tin vững chắc như vậy. Tôi cho rằng cô ấy sẽ là mối tình đầu của tôi, nhưng mối tình đầu của tôi đã chấm dứt trước khi tôi bắt đầu rồi. Đầu óc choáng váng mà mơ màng, tôi lảo đảo đứng lên, đi vào phòng mình. Hà Thanh Nhi ở đằng sau gọi tôi, Lý Văn Tam cũng gọi, nên tôi không bận tâm đến nữa. Sau khi vào phòng, tôi khóa cửa lại, nằm lên giường. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên thanh sàn nhà, cứ thế nhìn cho đến khi sắc trời bên ngoài tối dần, màn đêm buông xuống. Cơn đau đầu vì say rượu và cả sự dày vò trong lòng khiến tôi không muốn nói chuyện. Mãi cho đến khi không chịu đựng nổi nữa, tôi mới nhắm mắt lại. Tôi giữ nguyên bộ dạng suy sụp này tầm khoảng 2 ngày. 2 ngày này, ngoài trừ đi vệ sinh thì tôi không hề ra khỏi phòng hay ra khỏi nhà. Thậm chí tôi cũng không cảm thấy đói, không muốn ăn cơm. Đại khái đến ngày thứ 2, tôi bắt đầu cầm Trạch Kinh, Cốt Tướng với Âm Sinh Kiểu Thuật lên để nghiên cứu. Đọc quyền này mệt rồi thì tôi đổi quyền khác. Đại khai tôi cũng nghĩ kỹ rồi, nhưng gì mà cô Khai Dương nói khá đúng. Tôi là âm sanh tử, cũng có thể nói không được tính là người đàng hoàng. Nhưng tôi không nghĩ rằng việc tôi làm là đáng khinh. Mặc dù tiếp âm là hạ cửu lưu, nhưng rất nhiều người đều không thể thiếu nó. Càng giàu thì người ta càng tin vào phong thủy, càng tin tưởng bói toán. Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, bạn đứng trên đỉnh thì bạn mới có tư cách nói chuyện. Hơn nữa, tôi cũng thấy rõ rồi, cô Khai Dương nói không lợi dụng tôi thì ông ta thật sự không lợi dụng tôi ư? Trước khi đi, những lời mà ông ta nói với tôi thật sự có ý gửi gắm. Bây giờ tái hôn được rồi, có thể bước vào gia tộc giàu có hơn, lại thẳng tay ngả bài bảo tôi không phù hợp. Tôi cũng không oán giận gì, nhưng mà coi như tôi đã nhìn rõ con người của ông ta, thực tế chẳng ra gì. Ông ta là kiểu nhân lúc tôi còn có tác dụng thì cố ý dẫn dụ tôi, lúc tôi hết tác dụng rồi thì một phát đá ít tôi đi. Còn tình cảm với Cố Nhược Lâm, tôi cất giữ chúng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Nhoang một cái đã nửa tháng trôi qua. Tôi chăm chỉ nghiêm túc đọc được kỹ non nửa cuốn Trạch Kinh, Cố Tướng thì đọc hiểu một lượt, đương nhiên chưa đến mức thấu hiểu triệt để, chỉ coi là biết chút bề nổi thôi. Quan trọng hơn hết là tôi đã thông suốt tất cả âm sinh cửu thuật rồi. Trước đây tuy đọc hết, nhưng tôi chỉ đọc sơ qua thôi. Mà giờ đây, tôi đã thuộc lòng từng câu từng chữ. Hết năm chương. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai như thế nào? Chúng ta hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe và hồi sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Vậy là La Thập Lục đã bị thất tình, bị lừa tình. Giờ em đã là vợ người ta, thật là đau đớn quá mà. Thương thay cho La Thập Lục.